Ngạo Thế Đan Thần, chương 416, Thánh Quang Giáo, góc truyện audio.com, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, Trầm Tường cười lạnh một tiếng, mà hai trưởng lão kia cũng đã công kích lại đây. Ngay bọn họ muốn tới gần thời điểm, Tiêu Cừu trên người liều lĩnh một loại ánh sáng màu trắng, thân như một vệt ánh sáng tiễn, bắn về phía hai người kia vọt tới trưởng lão, hắn song quyền vọt một cái, hai đạo bạch quang từ hắn quả đấm nhỏ tránh ra, hóa thành hai con to lớn màu trắng vòng sáng, đánh vào hai trưởng lão kia trên người. Tiêu Cừu bất kể là xuất kích tốc độ, vẫn là lực lượng công kích cũng làm cho Trầm Tường cảm thấy bất ngờ, hắn cảm thấy hiện tại Tiêu Cừu phi thường cường hãn, cho dù là hắn dùng hết toàn lực e sợ đều khó mà đánh thắng Tiêu Cừu. Tiêu Cừu cái kia hai quyền coi là thật cường đại, đánh sau khi ra ngoài. Không chỉ để hai trưởng lão kia bay ra ngoài, bộc phát ra quyền kình vẫn đem mặt đất xé rách vẽ ra hai đạo khe. Bốn cái chân võ cảnh cửu đoạn trưởng lão cứ như vậy bị Trầm Tường cùng Tiêu Cừu giải quyết, thực lực của bọn họ để Chu Vinh bọn họ âm thầm kinh thán, bọn họ nhưng là vừa phản ứng lại, bốn tên trưởng lão liền toàn bộ gục xuống. Chuyện gì xảy ra, đây là cổ đông thần âm thanh, tuy rằng hắn tại Thái Vũ huyền cảnh bên trong, nhưng động tĩnh bên ngoài bọn họ vẫn là rất rõ ràng, hơn nữa còn là liên tiếp không ngừng bộc phát ra. Cổ đông thần, Vũ Khai Minh cùng Tiếu Từ Lương đồng thời đi tới, chính đang Trầm Tường trước mặt bọn họ, nhìn bốn phía cái kia khắp nơi vết thương mặt đất. Các ngươi ở chỗ này đấu võ, cổ đông thần cao mày nói rằng, hắn thấy mặt đất có vết máu, còn có một cánh tay, cái kia. Bốn tên trưởng lão cũng đã bị Trầm Tường cùng Tiêu Cừu đánh bay. Vũ Khai Minh xem ra xem bốn phía, đột nhiên biến mất mấy cái trong nháy mắt thì có bốn cái đầy mặt thống khổ lão giả bị hắn ném vào mặt đất. Cổ đông thần nhìn một chút mặt đất bốn tên trưởng lão, lại quét qua Trầm Tường cùng Vân Tiểu Đao bọn họ, nghĩ không hiểu tại sao Trầm Tường sẽ cùng này bốn tên trưởng lão phát sinh xung đột, hơn nữa Trầm Tường trên mặt vẫn mang theo vẻ giận dữ, hắn có thể là lần đầu tiên thấy Trầm Tường tức giận như vậy. Hừ, Trầm Tường nhìn dưới mặt đất cái kia rên rỉ gào thét bốn cái lão giả cả giận hừ một tiếng, đem dược hải sinh sự tình đi ra. Cổ đông thần, Vũ Khai Minh cùng Tiếu Tử Lương nghe được sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, mà cổ đông thần cũng nắm thật chặt nắm đấm, mục hàm sát quang nhìn dưới mặt. Đất bốn tên trưởng lão kia, bốn tên trưởng lão kia thấy cổ đông thần như thế phẫn nộ, đều không khỏi run sợ. Ta chưa từng có bạc đãi qua các ngươi, vẫn cho các ngươi làm trưởng lão, các ngươi không thể đột phá ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng các ngươi hẳn phải biết đây đều là chính các ngươi nguyên nhân. Tà cho các ngươi mang theo trưởng lão tên gọi, mà không cần làm bất cứ chuyện gì, lĩnh trưởng lão phong phú phúc lợi, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Các ngươi tại sao muốn như thế đối đãi ta Thái Vũ môn đệ tử? Cổ đông thần lạnh lùng hỏi, trưởng giáo, chúng ta chỉ là vì lấy đại cục làm trọng, không trêu chọc Thánh Quang giáo. Chó má, ta nhìn các ngươi chính là muốn dùng loại này mở ám lấy lòng Thánh Quang giáo, có thể gia nhập Thánh Quang giáo. Lẽ nào vì không trêu chọc Thánh Quang giáo ta Thái Vũ môn đệ? Tử nên vô duyên vô cớ bị cướp đoạt, bị đả thương sao? Như vậy ta Thái Vũ môn còn có gì tôn nghiêm? Cổ đông thần càng nói càng tức, lồng ngực kìm nén một hơi, trên mặt hắn tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hơn nữa còn là tại Thái Vũ môn cửa đại môn trước bị môn phái khác đệ tử đả thương, bị cướp đoạt đồ vật. Toàn bộ cốt cho ta. Chấm, cổ đông thần nổi giận gầm lên một tiếng, tay chân vung lên, đem này bốn tên trưởng lão toàn bộ đánh bay, biến mất ở viễn trong không gian. Dựa theo Thái Vũ môn môn quy, bọn họ là cũng bị xử tử, nhưng niệm ở tại bọn hắn đối với Thái Vũ môn có cống hiến, ta liền mở ra một con đường, đem hắn trục xuất Thái Vũ môn. Cổ đông thần cũng là nộ đến không được, hắn cảm giác toàn bộ Thái Vũ môn bị cực đại sỉ nhục. Cổ Tiểu Nhi, ngươi thật sự muốn cùng Thánh Quang giáo đối phó sao? Tiếu Tử Lương hỏi Trầm Tường, hiện tại biết cổ đông thần cùng Tiếu Tử Lương cũng biết Thánh Quang giáo sự tình. Trầm Tường cười lạnh nói, Thánh Quang giáo muốn nhất thống Đông Hải, các ngươi lẽ nào nguyện ý ta nhưng là biết bị bọn họ thống trị, chúng ta sẽ như con chó bị bọn họ điều khiển. Nghe được Trầm Tường, cổ đông thần, Vũ Khai Minh cùng Tiếu Tử Lương đều bỗng cả kinh, bọn họ rất kinh ngạc Trầm Tường vì sao lại biết, bọn họ cũng cho rằng Trầm Tường nói rất đúng, Thánh Quang giáo dã tâm bọn họ tại rất lâu trước đó liền biết rồi. Ai nói cho ngươi biết? Cổ đông thần hỏi, cấm địa, Trầm Tường hừ một tiếng, Hoàng Cẩm Thiên cũng chưa nói cho hắn biết những này, hắn là căn cứ Tô Mị Giao Bạch U U phân tích còn có từ Liễu Mộng Nhi biết được đồ vật đoán ra được. Hắn từ cổ đông thần sắc mặt của bọn họ, là có thể nhìn ra, hắn đoán đã, bất ly 10, lão phong từ có cái gì biểu thị, cổ đông thần dụng thần thức hỏi dò Trầm Tường, không muốn e ngại bất luận là thế lực gì, dựa theo người ý tứ của chính mình đi ứng đối. Trầm Tường lập tức trả lời, Hoàng Cẩm Thiên đúng là nói như vậy. Cổ Đông Thần nhìn một chút Tiếu Tử Lương, đối với Tiếu Tử Lương gật đầu, sau đó nói, Vũ trưởng lão, chúng ta đi tìm những này thánh quang giáo gia hỏa, mang tới này mấy cái tiểu quỷ đi, đến thời điểm chúng ta ra tay không tiện lắm. Tiếu Tử Lương hừ nhẹ nói, ta mới không bằng các ngươi đi phong, sau lưng ta cũng không có một cái lão phong tử đẩy, ta bây giờ không muốn cùng thánh quang giáo có bất kỳ xung đột. Tiếu Tử Lương nói xong cũng rời khỏi, hắn Tiêu Diêu Thiên Hải vẫn rất trẻ tuổi, hành hạ không nổi, không giống Thái Vũ môn cất giấu. Rất nhiều thực lực, cùng đi chứ, nói vậy các ngươi hẳn phải biết cái kia bảy cái hỗn đản ở địa phương nào. Chúng ta bây giờ liền đi cho điểm màu sắc bọn họ nhìn một cái, cho bọn hắn biết chúng ta Thái Vũ môn không phải quả hồng nhũn. Cổ Đông Thần nắm đấm nắm chặt ngạo nghễ nói rằng. Trầm Tường bọn hắn đều phi thường bất ngờ, bởi vì Cổ Đông Thần chẳng những không có ngăn cản bọn họ còn muốn cùng bọn hắn cùng đi, điều này làm cho bọn họ nhất thời kích động lên. Đối với Thánh Quang Giáo, Vân Tiểu Đao bọn hắn đều phi thường xa lạ, bất quá bọn hắn nghe được Thánh Quang Giáo muốn nhất thống cái gì Đông Hải, liền liền biết cùng không là việc tốt, bọn họ cũng không có hỏi nhiều tuy rằng bọn họ cùng Cổ Đông Thần còn có Vũ Khai Minh đều rất quen thuộc nhưng vẫn là đối với hai người này bá chủ thường. Thường kính nể, Thánh Quang Giáo là Thánh Quang Đại Lục mặt trên một thế lực thống lĩnh toàn bộ Thánh Quang Đại Lục. Mà Thánh Quang Đại Lục so với chúng ta Thần Vũ Đại Lục phải lớn hơn mười mấy lần, mặt trên tài nguyên toàn bộ đều là do Thánh Quang Giáo nắm giữ, bất kể là đan dược vẫn là binh khí cái gì, đều bị Thánh Quang Giáo nắm giữ trong tay bên trong, bởi vậy, bọn họ là có thể lấy phi thường quý giá cả bán ra thông qua này đến kiếm tiền lượng lớn tinh thạch đạt được lượng lớn tài nguyên. Cổ Đông Thần một đường đi tới, một bên nói cho Trầm Tường bọn họ hữu quan với Thánh Quang Đại Lục sự tình. Thánh Quang Đại Lục mặt trên rất nhiều võ giả đều khổ không thể tả, bách tính cũng là như thế. Còn nếu như có thể đạt được Thánh Quang Giáo coi trọng là có thể đại hưởng hồng phúc. Thực lực cường đại võ, giả bình thường đều sẽ bị Thánh Quang Giáo mời chào, nếu như không đồng ý Thánh Quang Giáo sẽ lấy các loại lý do đem cái kia võ giả cho giết chết hoặc là trục xuất xuất Thánh Quang Đại Lục. Trầm Tường đám người nghe được loại chuyện này, không khỏi nổi giận, này Thánh Quang Giáo quả thực chính là nghiền ép vô số người đến để một nhúm nhỏ nhân được lợi, bởi vậy tài nguyên tập trung ở đồng thời, liền có thể nuôi dưỡng được hứa đều lợi hại võ giả, sau đó dùng một nhóm này võ giả đến chèn ép những này muốn phản kháng người. Mà đạt được nhiều nhất lợi ích chính là Thánh Quang Giáo những này bá chủ. Cách chương